Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 354, phục chế. Hồng hoang thiên địa sơ khai, khắp nơi đều là bảo vật, có thể chỗ kia còn không phải Lâm Phàm bây giờ có thể đi. Hắn không nghĩ bởi vì bản thân liều lĩnh, lỗ mãng, mà bị mất mạng. Hắn chuẩn bị đem nội lực tăng lên tới 1 vạn năm. Bắt đầu bản thân sáng tạo võ công tiên thiên chủng ma đại pháp. Đem toàn thân nội lực tập trung là một cái hạt giống. Đây là tham khảo tu chân kim đan phương pháp. Dạng này võ công liền tính là cao võ thế giới cũng là giống như thần ma một tồn tại tuyệt thế thần. Công, cái gì đế thích thiên hao tốn 1000 năm thánh tâm quyết. Còn có huyền vũ chân công toàn diện đều so ra kém tiên thiên chủng ma đại pháp. Duy nhất có khuyết điểm là cùng càn khôn đại na di một dạng. Cần nội lực cho dù là phong vân bên trong cao thủ hàng đầu. Cũng chỉ có thể làm đến gia lông. Dạng này võ công uy lực cực lớn. Biến hóa đa đoan. Cũng có Bắc Minh thần công công hiệu. Có thể đem người nội lực thôn phệ dung luyện trở thành một mai nội lực hạt giống. Mà còn dạng này nội lực hạt giống có thể để bảo tồn lên tới. Trải qua 500 năm cũng sẽ không mất đi vào trong nội lực. Dạng này nội lực hạt giống tổng cộng chia thành 2 loại. Một loại là tiên loại, một loại là ma loại. Tiên loại là có thể khiến người khác hấp thu. Mà ma loại nếu hấp thu thì trong cơ thể nội lực sẽ phản hấp thu. Bá đạo đáng sợ, diệu dụng vô tận, uy lực to lớn. Lâm Phàm tại linh sủng tháp bên trong tu luyện. Nếu bản thân bởi vì nội lực nổ tung mà chết, thủ hạ có thể dùng sống lại thẻ cứu hắn. Đây chính là sống lại cam uy dùng. Nếu như tại trong hồng hoang, sống lại cũng là có cực lớn nguy hiểm. Cái gì? Hồng hoang thể nghiệm thẻ không thể phục chế. Đây không phải vật phẩm sao? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Hệ thống nói ra, ký chủ, đây là vật phẩm đặc biệt, thuộc về dị bảo loại. Phổ thông phục chế thuật không cách nào phục chế. Phục chế thuật đều có thể phục chế tất cả vật phẩm, mà còn sơ cấp phục chế thuật còn có thể phục chế kiến trơ tiểu côn trùng. Liền phổ thông chuột. Thỏ đều có thể phục chế ra. Cái này hồng hoang thể nghiệm thẻ bất quá là một cái thẻ. Lại không tầm thường, cũng bất quá là đạo cụ. Nếu muốn nói cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, ta tin tưởng ta nội lực cùng chân khí hẳn đủ đi. Lâm Phàm thực tế quá để ý loại này hồng hoang thể nghiệm thẻ. Đây chính là ta vô hạn hướng tới đại thế giới. Không, là hồng hoang đại thế giới. Ra ngoài liền là hỗn độn huyền bí, khiến người hiếu kỳ, ký chủ, vạn sự vạn vật đều cần năng lượng, mà tấm thẻ này cần phục chế năng lượng 10 phần đáng sợ. Vả lại, ký chủ phục chế thuật không cách nào chống đỡ phục chế như thế thần vật môi giới. Cho nên căn bản là không có cách phục chế. Hệ thống giải thích nói, Lâm Phàm lại cầm lên kỳ lân bất tử dược hạt giống. Phát hiện cũng phục chế không? Trước đem kỳ lân bất tử dược hạt giống phóng tới vườn linh dược bồi dưỡng đi. Hắn có thể cảm nhận được kỳ lân bất tử dược bên trong ẩn chứa năng lượng. Đã phát ra kỳ lạ khí tức. Khả năng này liền là đạo vận. Lâm Phàm đi tới vườn linh dược. Đơn độc làm ra một khối địa phương. Đem nó trồng xuống. Khiến bất luận kẻ nào không được đến gần. Kỳ lân bất tử dược tại vườn linh dược thổ địa trong. Tựa hồ chính đang từ từ hấp thu trong đất linh khí. Không biết lúc nào có thể nảy mầm. Căn cứ Lâm Phàm trong ấn tượng. Nhất tộc bất tử dược muốn hoàn chỉnh thành hình. Tốt, chịu, giống như cần mấy ngàn năm. Có lẽ vườn linh dược có thể rút ngắn cái này trong lúc nhất thời. Nhưng loại này cao cấp vật chất. Khả năng cần thời gian cũng muốn 2-3 ngàn năm, thiên sư đạo pháp bí tịch có thể phục chế, mà bản này tu chân công pháp nhiều nhất tu tới phi thăng vào tiên cảnh. Tại trên đất liền là địa tiên, nếu như phi thăng tới trên trời, liền là thiên tiên, nhưng tu vi cụ thể còn phải xem cá nhân thiên phú. Còn tốt cái này Trảm Phách Đao có thể phục chế. Lâm Phàm hoa 2000 năm nội lực đem Senbon Sakura phục chế ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.